Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, thứ 299 chương ta nhỏ tuổi, người đừng gạt ta, có lẽ là đã nhận ra tên kia hộ vệ ngu xuẩn. Trong xe ngựa, có người vô cảm mặt, vì không thể nghe thấy nước ra, Vân Sơ nhìn những hộ vệ này, lờ mờ cảm thấy dường như có là lạ ở chỗ nào bộ dáng. Nàng thẳng lưng, tinh con ngươi quét về phía xe ngựa, trong lòng hoài nghi càng sâu, nàng tỉnh bơ tiến lên một bước, mở miệng nói, tiểu nữ tử Mạc Vân Sơ, muốn mời cầu trong xe ngựa vị tiền bối này thu ta làm đồ đệ, nàng tiến lên một bước. Vị kia hộ vệ liền lui về phía sau một bước, thủy chung duy trì không xa không gần cách, nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, hắn chỉnh biểu tình nói. Trong xe người không phải là chúng ta dòng họ giáo dục tu luyện sư phụ. Mấy vị các sư phụ sau đó mới đến, cô nương xin cho nhượng đi, mà nguyên bản vây xem ở chung quanh quần chúng. Nghe thấy Vân Sơ lời cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng biết Tam Tông thu đệ tử cánh cửa phi thường cao. Có thể bái nhập Tam Tông môn hạ, cơ hồ đô là thiên tài trung thiên tài. Vân Tiêu Tông càng là Tam Tông giữa thần bí nhất một dòng họ. Trừ bổn tông môn nhân, cơ hồ không có ai biết Vân Tiêu Tông rốt cuộc xây ở nơi nào. Ai không muốn vào nhập Tam Tông a? Ai cũng nghĩ, nhưng tượng Vân Sơ to gan như vậy, ở trước mắt bao người ngăn lại Tam Tông nhân, tịnh tuyên bố muốn bái sư, còn liền thực sự chỉ có như thế một, mắt thấy Vân Sơ bị cự tuyệt, mọi người nhao nhao an ủi. Tiểu cô nương, ngươi còn là tỉnh bớt lo đi, Vân Tiêu Tông cũng không thu phổ thông đệ tử a, đúng vậy. Đúng vậy, cháu của ta hồn lực cũng đã ngũ giai đâu, cũng như nhau vào không được Tam Tông. Bất quá hiện tại ở Nam Thành học viện cũng rất tốt, Tam Tông tuyển nhận đệ tử thời gian cũng quá. Khứ, hiện tại muốn vào cũng quá trì lạp, nếu không đi Nam Thành học viện thử thời vận cũng được a. Học viện này liền ở trong thành đâu, Vân Sơ lại nhất quyết không tha. Như thế xin hỏi vị huynh đệ kia, trong xe ngựa chính là người nào? Thấy Vân Sơ như thế không tốt phái. Tên kia hộ vệ có chút buồn bực, lại rất sợ lầm nhà mình chủ nhân sự tình. Đang nhức đầu gian, trên xe ngựa màn xe đột nhiên sốc khởi lai. Nhất đạo thân ảnh từ bên trong giò xét ra, âm thanh trong trẻo mang theo mỉm cười. Cô nương tính tình thực sự là cố chấp, tại hạ rất là thưởng thức, bất quá, người xác định muốn làm tại hạ đồ đệ. Vân Sơ theo tiếng nhìn lại, đó là một rất xa lạ nhân, mang trên mặt tiểu ý, liếc mắt một cái nhìn lại liền là cái loại đó phi thường bình dị gần gũi. Cũng không phải là quân mỹ nhân, trong mắt một mặt thất vọng xẹt qua, tinh xảo thiếu mặt trên lại bình tĩnh đạo, Nga, không có ý tứ. Nhận lầm người, nói xong không chút do dự xoay người rời đi. Mọi người nhìn thấy trong xe ngựa nhân đô lộ diện, nghe hắn kia khẩu khí, dường như cũng có thu Vân Sơ làm đồ để ý nghĩ. Thế nào tiểu cô nương này nói thay đổi liền thay đổi. Trực tiếp liền chạy lấy người a, không phải nói muốn vào Vân Tiêu Tông sao? Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, cư nhiên từ bỏ, mọi người không biết đâu mà lần. Đãn một chút nhìn thấy Vân Tiêu Tông nhiều người như vậy. Trong lòng vẫn là rất thỏa mãn. Đi thôi, đứng ở mã cửa xe người nọ đối hộ vệ ra lệnh sau. Lúc này mới chui hồi trong xe ngựa. Vừa mới ngồi hảo, bên trong xe ngựa xương trung đột nhiên truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm đạm mạc. Rất là thưởng thức, thu nàng làm đồ đệ. ... Tổ Tông, bất nói như vậy. Không tốt phái a, ra, và miệng, thế là, đi theo hộ vệ phát hiện, vừa mới trở lại trong xe ngựa người nọ, đột nhiên lại xốc lên xe ngựa liêm, ngồi ở bên ngoài, ủy ủy khuất khuất, yên lặng nhất bàn tay hướng chính mình trên mặt trường. Hộ vệ mấy người nhao nhao nhìn lại đồng tình ánh mắt. Làm chân vũ đại lục, Vân Tiêu Tông trưởng môn đương nhiệm nhân, bị bắt nạt được cũng quá thái thảm điểm nhi. Đã theo Vân Sơ ly khai yêu nghiệt, mỗi một khắc dường như cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức. Hắn hơi thiên nghiêng đầu hướng nhìn lại, kia đạo quen thuộc khí tức lại biến mất, hắn lung lay hoảng đầu. Chẳng lẽ là ảo giác? Hắn nhìn rõ ràng tình tự không quá Cao Vân Sơ. An ủi đạo, Tiểu Vân Vân, người yên tâm đi, người còn có Tiểu Bạch, còn có ta nha, Quân Hàn Nguyên nếu không tới tìm ngươi, người liền cùng ta quá một đời được, người đợi ta lớn lên a, ta sau khi lớn lên nhất định uy phong lẫm liệt, bá khí đầy đủ, chúng ta nếu như thành, yêu nghiệt còn chưa nói hết lời. Một cỗ mạnh mẽ kình phong theo hắn bên tai đảo qua. Yêu nghiệt lập tức nổi trận lôi đình. Nằm cái rãnh, là ai? Ai đánh úp ra, cấp ra ra, kết quả hô nửa ngày. Cũng không phát hiện người bị tình nghi. Yêu nghiệt gần như xù lông bên cạnh. Vân Sơ như có điều suy nghĩ nhìn yêu nghiệt liếc mắt một cái. Nàng tổng cảm thấy, có người đang âm thầm nhìn chằm chằm vào nàng. Là ảo giác của nàng sao? Hai người về tới Nam Thành Học Viện. Nam Thành Học Viện từ trên xuống dưới còn đang nghị luận Vân Sơ mất tích. Cùng với đủ loại kiểu chết, bỗng nhiên nhìn thấy nguyên bản mọi người đều cho rằng tử nhân lại trở về trong học viện. Nhao nhao kinh ngạc không nói. Ngươi bất là chết không? Vân Sơ bình tĩnh nhíu mày. Ai nói ta chết, bọn họ đều nói ngươi chết à? Vân Sơ tinh con ngươi vờn quanh một vòng. Nhìn thấy các học viên vây xem bọn chúng đều là kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên đột nhiên nhìn thấy nàng này đại người sống. Đô Phi thường giật mình. Môi nàng giáp phi câu. Hai tay hoàn ngược, kia thật không có ý tứ. Ta chưa chết, nhượng các ngươi thất vọng, mọi người nghe nói lập tức ngẩn ra. Sau đó có chút nhân lúng túng rời tầm mắt, dường như cũng đã nhận ra ánh mắt của mình quá mức rõ ràng. Vân Sơ, nghe thấy tin tức Tiêu Văn Thụy và Ninh Tuyết Dung đô chạy tới. Nhìn thấy quả nhiên là Vân Sơ, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, ngươi cuối cùng về. Chúng ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì, Tiêu Văn Thụy tầm mắt liếc đến Vân Sơ bên mình yêu. Nhiệt, lập tức ngẩn ra, hắn là, Ninh Tuyết Dung mắt sáng lên, nhịn không được thân thủ sờ hướng về phía yêu nghiệt mặt. Vân Sơ, đây là ngươi đệ đệ không? Nhìn nhưng thật đáng yêu. Trông này khuôn mặt nhỏ nhắn lại nộn lại xinh đẹp. Bất quá thoạt nhìn có chút quen mặt a. Đệ đệ, ngươi tên là gì? Vốn là ở xù lông bên cạnh yêu nghiệt lập tức bạo phát. Lão tử đâu lại nộn lại xinh đẹp? Tử nữ nhân mau đưa tay ngươi lấy ra. Ai chuẩn ngươi sờ ra mặt? Cẩn thận ra đem ngươi hút thành nhân kiến. Tiêu Văn Thụy và Ninh Tuyết Dung kỳ dị trầm mặc một chút. Giọng điệu này thần thái, thế nào giống như yêu nghiệt? Vân Sơ nhìn bọn họ ánh mắt khiếp sợ, vẻ mặt bình tĩnh đạo. Hắn liền là yêu nghiệt, Vân Sơ nói âm cuối vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đâu. Nguyên bản còn đang vây xem các vị học viên đồng thời đào hút một hơi khí. Vẻ mặt cái gì? Hắn chính là cái kia 2 tuổi đại, tên còn đạt được phi thường kỳ quái yêu nghiệt. Người ở đùa chúng ta không? 2 tuổi đại đứa nhỏ nửa tháng không thấy liền biến thành lớn như vậy. Kỳ dị biểu tình, Vân Sơ lúc này mới nghĩ khởi ở đây trừ Tiêu Văn Thụy và Ninh Tuyết Dung ngoại. Cái khác cũng không biết yêu nghiệt cũng không phải là nhân. Thế là nàng đành phải bình tĩnh tăng thêm một câu. Ân, hắn liền là của yêu nghiệt cha, yêu nghiệt. Mọi người, Vân Sơ cô nương, ta nhỏ tuổi, người đừng gạt ta, hắn thật là của yêu nghiệt cha ruột. Hắn thoạt nhìn có chút tiểu, mới 14 đi, có vị nữ học viên thấy yêu nghiệt thực sự thật đẹp. Nhịn không được hỏi, Vân Sơ vô tội chớp mắt, hắn còn nhỏ sao, ta cũng làm nãi nãi. Hắn chỉ là đương cha mà thôi, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, PS, cảm ơn thế giới mới bảng sớm, không thể quay về quá khứ, nghe nói hải có thể nuốt trọn ngư nước mắt, băng liên tử thương, thiên sứ nữ hài. APTX4869, Toxicon, 2.941.791.723, 3.025.342.398. Chờ quấy giây, lão đảo thanh xuân, này đó thân khen thưởng, cảm ơn, du ba, du, tương đương, hết chương.